bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, ngươi cứ như vậy muốn gặp ta. Bởi vì ta so với các ngươi cường, quái vật, Vân Lão nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra khó nói lên lời vẻ sợ hãi, mà Sở Cuồng Nhân lại không để ý đến hắn. Kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo bạo ngược kiếm khí gào thét mà ra, kiếm khí như hồng, trong chớp mắt đem Vân Lão bao trùm, đem thân thể của hắn cho xé rách, hóa thành một đạo xương máu nổ tung. Đón lấy, hắn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt băng lãnh, sáu tộc, các ngươi thành công chọc giận tới ta. Hắn bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Một chỗ khác, Đồ Sơn Phỉ Vũ, Tiểu Hồ Ly bọn người chính tại chống cự lấy sáu tộc thiên kiêu giới tử nhóm vây công. Tình huống dần dần biến đến không thể lạc quan. Đáng giận, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thật muốn ở đây vẫn lạc. Đồ Sơn Phỉ Vũ nhìn lên trước mặt mọi người, trong mắt lộ ra tức giận, nhưng cùng lúc, cũng có một chút không cam lòng. Nàng tuy nhiên đạt được đát kỷ truyền thừa, nhưng là dù sao thời gian còn thấp, còn không tới kịp hoàn toàn luyện hóa. Bây giờ bị sáu tộc thiên kiêu vây công, căn bản cũng không phải là đối thủ. Mà cửu trưởng lão tuy nhiên dùng hết toàn lực muốn cứu trợ bọn họ, nhưng là bị kim ô tộc một cái kim tiên cho cuốn lấy. Căn bản là không rảnh phân thân. Chớ nói chi là, bốn phía còn có sáu tộc chân tiên đang nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm. Căn bản cũng không cho bọn hắn lưu nửa điểm đường sống. Đồ Sơn Hồ Yêu, các ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Cửu Anh một cái thiên kiêu lạnh giọng bài nói ra. Ha ha, các ngươi Đồ Sơn, Thanh Khâu hãm nguy, làm sao không thấy cái kia Sở Cuồng Nhân xuất hiện tới cứu các ngươi đâu? Chẳng lẽ là sợ sao? Một thao thiết thiên kiêu cười nói, trong mắt mang theo vẻ trào phúng. Há, ngươi cứ như vậy muốn gặp ta sao? Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Giữa thiên địa, bị một cỗ vô hình lại khí tức kinh khủng bao trùm. Chỉ thấy tại cuối chân trời, một đạo bạch y bóng người chậm rãi đạp không mà đến. Trên người tiên nguyên ba động giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp khuếch tán. Chấn động tứ phương hư không. Người tới bạch y tóc đen, như tiên thoát tục, hắn mỗi đi ra một bước, liền vượt qua vạn lý Hà Sơn. Mỗi đi ra một bước, bắn tung tóe ra tiên nguyên liền phá nát từng tòa sơn phong. Bất quá mấy bước, hắn liền đi tới chiến trường thượng không. Chỗ có thiên kiêu nhìn lấy người này, trong mắt đều là toát ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Sở Cuồng Nhân, thật là hắn, gia hỏa này, thế mà thật còn dám ngoi đầu lên. Tại loại này quy mô đại chiến bên trong, hắn không sợ chết sao? Tất cả yêu tộc thiên kiêu nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, kiêng kỵ mà kính sợ. Tại Thiên Yêu Động Thiên bên trong, những gì hắn làm đã sớm khiến không ít yêu tộc có tâm lý. Không đúng, có chút cổ quái, loại cảm giác này, nhân quả chế ước, biến mất, tại chỗ mấy cái chân tiên đều gặp cùng Vân Lão một dạng vấn đề. Bọn họ cảm giác, đối mặt Sở Cuồng Nhân, cái kia cỗ nhân quả phản ứng yếu ớt đến cơ hồ có thể xem nhẹ. Nói cách khác, bọn họ có thể đối Sở Cuồng Nhân xuất thủ. Chỉ có kim tiên còn có thể cảm nhận được cường đại nhân quả chế ước lực lượng. Ha ha, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã nhân quả phản ứng biến mất, như vậy Sở Cuồng Nhân, thì đừng trách chúng ta đối ngươi ra tay. Một cái yêu tộc chân tiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, toàn lực hướng Sở Cuồng Nhân xuất thủ. Hắn vừa xài bước ra, cả người giống như đạn pháo bắn ra, đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt lúc, trực tiếp nhất quyền nện xuống, rồi rào yêu khí lôi cuốn lấy vô số đạo văn, khí thế dọa người. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, bất động mảy may. Gặp đến nơi này, Đồ Sơn Phỉ Vũ bọn người không khỏi lên tiếng kinh hô. Sở đạo hữu, cẩn thận, không tốt, có một ít hồ yêu thậm chí đã nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn đến Sở Cuồng Nhân máu tươi tại chỗ tràng cảnh. Oanh, lúc này, một cỗ vô cùng năng lượng cường đại ba động bạo phát. Một bóng người phun máu bay ngược mà ra. Nhưng người này, không phải chúng yêu coi là Sở Cuồng Nhân. mà chính là cái kia xuất thủ yêu tộc chân tiên. Làm sao có thể? Chúng yêu tộc nhịn không được đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không. Trên thân tiên huy tươi sáng. Tiên nguyên lưu truyền. Giống như tiên vương lâm trần. Các ngươi chẳng lẽ thì không có nghĩ qua. Vì cái gì các ngươi nhân quả đối với ta không có bất kỳ cái gì phản ứng sao? Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Đạm mạc nói. Bởi vì ta so với các ngươi cường a, không có khả năng, ngươi chỉ là một cái thiên tiên mà thôi a. Cái kia bị oanh bay yêu tộc chân tiên không khỏi ngữ khí run rẩy nói ra. Siêu, Sở Cuồng Nhân lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đi tới cái kia yêu tộc chân tiên trên không. Đưa tay ở giữa, sinh tử luân hồi chi ý tại trong lòng bàn tay vận chuyển mà ra. Hóa thành một chương âm dương sinh tử đồ bỗng nhiên đè xuống. Yêu tộc chân tiên biến sắc, tiên nguyên lực lượng gào thét mà ra, hướng về sinh tử đồ đánh tới. Nhưng khi lực lượng của hắn gặp phải sinh tử đồ thời điểm, đúng là bị áp chế gắt gao, dần dần tán loạn. Sinh tử đồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn đè nằm sấp trên mặt đất. Là ai nói thiên tiên thì không thắng được chân tiên đây này? Sở Cuồng Nhân dẫm tại cái kia sinh tử đồ phía trên. Càng cường đại hơn sinh tử luân hồi chi ý ầm vang bạo phát. Trên đầu phía trên, càng có thư viện tam đại dị tượng lưu truyền. Oanh, dị tượng chi lực gia trì. Sinh tử đồ uy thế lại lần nữa tăng vọt. Yêu tộc chân tiên thân thể đúng là từng khúc vỡ tan. Không ngừng chảy máu. Chân tiên, là hiện giai đoạn tuổi trẻ thiên kiêu giới tử nhóm khó có thể chiến thắng tồn tại. Nhưng bây giờ, cái này đường đường chân tiên lại giống như con kiến hôi. Bị Sở Cuồng Nhân dẫm tại dưới lòng bàn chân. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn nghiền nát. Đáng giận, chớ có cản rỡ. Sở Cuồng Nhân, cho ta đền tội. Còn lại mấy cái yêu tộc chân tiên đồng loạt ra tay. Mỗi một người bọn hắn thực lực đều tại phía xa Vân Lão phía trên. Vân Lão bất quá là phổ thông nhất phẩm chân tiên. Nhưng ngay trong bọn họ kém nhất cũng là tam phẩm, thậm chí còn có tam phẩm đại viên mãn chân tiên. Chân tiên cửu phẩm, mỗi một phẩm, hắn chênh lệch xa so với tại thiên tiên cảnh giới thời điểm phải lớn. Dù sao, trở thành chân tiên, tiện ý vị tại đi tại tiên đạo tuyến đầu. Các ngươi cùng lên, lại có thể thế nào đâu? Sở Cuồng Nhân đưa tay lấy ra một chiếc ấn lớn màu đen. Phía trên lưu chuyển ra một cỗ vô cùng huyền diệu yêu tộc khí tức. Cái này đại ấn vừa ra, chúng yêu thân thể chấn động một cái. Chiến lực đúng là bị áp chế lại mấy thành. Đây là vạn yêu pháp ấn. Trời ạ, thật là vạn yêu pháp ấn. Thiên yêu vương vương quyền biểu tượng. Hắn làm một cái nhân tộc thế mà có thể luyện hóa vạn yêu pháp ấn. Hơn nữa còn là tại như vậy nhanh thời điểm. Mấy cái yêu tộc chân tiên thần sắc hoảng sợ, mà cái kia đang cùng cửu trưởng lão kịch chiến yêu tộc kim tiên cũng cảm nhận được áp chế. Cửu trưởng lão thấy thế, bắt lấy cơ hội này, các loại tiên pháp tầng tầng lớp lớp oanh ra ngoài, một cái tiếp theo một cái, đánh cho cái kia kim tiên nhiều lần gặp khó, thậm chí bị trọng thương thổ huyết. Không tốt, nhất định phải mau lui lại. Cái kia kim tiên biến sắc. Biết có Sở Cuồng Nhân vạn yêu pháp ấn ở một bên phụ trợ. Hắn căn bản cũng không phải là cửu trưởng lão đối thủ. Lúc này quay người rời đi. Cửu trưởng lão bởi vì lo lắng Sở Cuồng Nhân, Đồ Sơn Phỉ Vũ bọn người, cũng không có tiếp tục truy kích. Tuy nhiên Sở Cuồng Nhân có vạn yêu pháp ấn tại, nhưng dù sao chỉ là một cái thiên tiên. Mà ở chỗ này, thế nhưng là có mấy cái chân tiên. Có thể tiếp đó. Hắn phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn cũng là dư thừa. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân thôi động vạn yêu pháp ấn, áp chế mấy cái yêu tộc chân tiên tu vi. Đón lấy, trong mắt của hắn thanh quang lưu truyền, thanh diệp kiếm đồng toàn bộ khai hỏa, rồi rào tiên nguyên đổ xuống mà ra. Kiếm chỉ ngưng tụ, vô cùng khủng bố bạo ngược chi kiếm ầm vang bạo phát. Kiếm khí giống như không ngừng nghỉ cuồng phong ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi. Mấy cái kia bị áp chế thực lực chân tiên, bị kiếm khí đảo qua, đảo mắt liền đã là cái xác không hồn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.